Bệnh mỹ nhân không làm thế thân. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này là tại hạ, Đường Đột, nam tử hơi khom người, nói lời xin lỗi, tại hạ là Nghiêm Tranh, thật sự rất xin lỗi. Xưng hô khiêm nhường, Nghiêm Tranh có vẻ ngoài tuấn mỹ. Hắn có một đôi mắt đào hoa mà mỗi khi nhìn người khác sẽ khiến cho người đó cảm thấy trong mắt hắn chất chứa vài phần tình ý không rõ. Hắn mặc một thân trường bào dài tay, màu tràm, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều hiện lên vẻ phong lưu. Thẩm Úc đánh giá hắn một lát, cảm nhận được cánh tay bên hông đang siết chặt hơn liền thu lại tầm mắt. Văn hóa đại hoàn rất thoáng. Nam tử và nam tử ở bên nhau cũng không được xem là chuyện gì hiếm lạ. Nghiêm Tranh nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, nhìn về hướng Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm đi tới. Hai vị đi xe ngựa sao? Vừa rồi hình như nghe thấy tiếng xe ngựa. Đúng vậy, chúng ta để xe ở phía sau. Thẩm Úc nói, nghe thấy bên này có động tĩnh nên mới lại đây xem thử. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, Phương Đại Nhân một thân thường phục cũng đã đi tới. Nhìn ra hai người Thẩm Úc không có ý định để lộ thân phận nên ông cũng thức thời. Không có nhiều lời, thích nghi với thời thế. Hoàn cảnh, chuyện là xe ngựa tại hạ xảy ra chút vấn đề nên đã đụng phải xe của người khác. Nghiêm Tranh cười khổ, cũng không biết vì sao gần đây ta cứ gặp phải đường bị làm cho gồ ghề lồi lõm. Thẩm Úc nhìn xuống. Mặt đường ở chỗ này còn tệ hơn so với nơi vừa nãy bọn đi qua. Lúc chúng ta đi qua con đường này thì nó vẫn đang bằng phẳng. Chỉ mới hơn một canh giờ thôi mà sao lại biến thành như vậy? Thẩm Úc nhớ rõ lúc đi cùng Thương Quân Lẫm. Đường này không khó đi như vậy. Cũng không biết một canh giờ qua đã xảy ra chuyện gì mà lại biến mặt đường thành như vậy. Thật không dám giấu giếm. Đây không phải lần đầu tiên ta gặp lại chuyện này. Chỉ sợ hai vị đã bị ta làm liên lụy. Nếu ta không đi qua con đường này thì chắc cũng không xảy ra loại chuyện này. Đây không phải lần đầu tiên Nghiêm Tranh gặp loại chuyện này. Hắn cũng không biết mình chỉ đơn giản là xui xẻo mà thôi hay là có người đứng giữa làm khó dễ. Lúc nói chuyện, hạ nhân của hai nhà đã xử lý tốt sự cố của xe ngựa. Dù nói cái gì Nghiêm Tranh vẫn muốn mời hai nhà ăn cơm để xin lỗi. Vừa lúc hôm nay Thương Quân Lẫm cũng không vội, thấy Thẩm Úc không phản đối nên hắn cũng đồng ý đi cùng. Trùng hợp chính là địa điểm Nghiêm Tranh mời khách cũng chính là Nghênh Tinh Lâu. Bồi bàn rất nhiệt tình, vừa thấy đoàn người liền vội vàng chào đón. Các vị đi cùng nhau sao? Muốn gọi món gì? Thẩm Úc chỉ vào Nghiêm Tranh đang đứng một bên. Chúng ta đi cùng nhau. Hôm nay hắn làm ông chủ, ngươi hỏi hắn là được. Người bao, Nghiêm Tranh cũng khá quen thuộc với Nghênh Tinh Lâu. Hắn chọn phòng riêng rồi gọi một vài món ăn nổi bật trong quán. Hắn quay đầu đối mặt với ba người Thẩm Úc rồi nói. Ta đã gọi trước vài món. Các vị còn muốn gọi món gì cứ trực tiếp chọn là được. Đồ ăn đã rất nhiều. Thẩm Úc và Phương Đại Nhân cũng không có ý kiến gì. Nhưng người vẫn luôn không mở miệng như Thương Quân Lẫm lại gọi thêm vài món ăn. Nghe thấy tên đồ ăn, hai mắt Thẩm Úc lóe lên. Mấy món đó đều là mấy món y thích ăn. Phương phu nhân và Phương tiểu thư là nữ quyến. Nghiêm Tranh cũng chi kỷ mà để hai người ở một phòng riêng. Sát vách với bọn họ, người nhà là nữ, hát thân là mệnh phụ. Phương phu nhân đã từng gặp qua Thương Quân Lẫm. Mãi cho đến khi vào phòng riêng thì bà mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Vợ, mẹ của quan. Được vua đích thân sắc phong, thường không có thực quyền mà chỉ để vinh danh. Mẹ, dọc đường đi người cứ khẩn trương như vậy làm cái gì? Phương gia di rót cho mẫu thân một ly trà. Lần đầu tiên thấy bộ dáng vị kia mặc thường phục, còn có chút không quen. Phương phu nhân uống một ngụm trà, chậm rãi bình phục nỗi lòng. Phương phu nhân cho rằng Phương gia di đã gặp mặt bệ hạ và quý quân nhưng cũng đã nói chuyện mà không e ngại mấy. Thế nhưng bà không biết lúc Phương Gia Di gặp hai người thì hai người đều đang cải trang. Căn cứ vào thái độ của Phương Đại Nhân đối với hai người, Phương Gia Di vốn còn đang phỏng đoán. Nhưng lời nói của Phương Phu Nhân đã chứng minh phỏng đoán trong lòng nàng. Hôm nay nàng mới nhìn thấy bộ dáng chân chính của bệ hạ và quý quân. Lời đồn đãi quả nhiên không sai. Vị kia thật sự yêu đứa nhỏ của Thẩm gia đến tận xương tủy. Phương phu nhân là người từng trải. Chân tình hay là giả ý bà chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Từ động tác của bệ hạ có thể thấy ngài rất yêu quý quý quân. Tình cảm trong mắt, không lừa người được. Cưu ti là đau đến tận xương tủy. Kiểu yêu thương nên có chuyện gì cùng đau xót. Nhưng mà để thế hơi khó hiểu. Bọn họ quả nhiên là một đôi được trời đất tạo nên. Phương gia gì đã chứng kiến từ trước rồi. Thứ làm nàng kinh ngạc không gì khác ngoài thái độ của bệ hạ đối với quý quân. Nàng không biết ở trong cung hai người ở chung như thế nào. Nhưng lúc ở bên ngoài, có rất nhiều chuyện khiến nàng hơi cảm thấy quý quân mới là người làm chủ. Phương phu nhân cũng tán thành điểm này. Bà cười nói, trước kia dù có nghĩ cả trăm triệu lần cũng sẽ không có khả năng nghĩ đến khi vị kia có người trong lòng thì sẽ mang bộ dáng này. Không biết ngươi có để ý hay không nhưng lúc hai người bọn họ ở chung cũng sẽ không phân trên dưới. Vị kia cũng sẽ hành động giống như những người đang rơi vào bể tình khác. Thẩm Úc không biết ở cách vách mẹ con Phương Gia Di đang nói về chuyện của mình và Thương Quân Lẫm. Nghiêm Tranh rất nhiệt tình. Cách đối nhân xử thế cũng khiến cho người khác cảm thấy thoải mái. Dưới sự nỗ lực của hắn, Thương Quân Lẫm cũng không ít nói giống như bình thường. Có thể nói chỉ là một bữa tiệc nhỏ nhưng cả khách lần chủ đều vui. Sau khi kết thúc, Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm nói lời tạm biệt trước. Không bao lâu sau, Phương Đại Nhân cũng đứng dậy rời đi. Nghiêm Tranh đứng ở bên cửa sổ. Nhìn nam nhân nhẹ nhàng ôm thanh niên lên xe ngựa. Trong mắt chứa những cảm xúc không thể hiểu nổi. Nếu công tử thích vị dư công tử kia, sao không? Nói năng cẩn thận, Nghiêm Tranh ngắt lời gã sai vặt. Nói, bọn họ chồng tình thâm. Sao ta phải làm kẻ ác, đi quấy rầy bọn họ? Mới vừa rồi Nghiêm Tranh không phải không cảm nhận được nam tử kia đối xử với Thẩm Úc rất tốt. Hắn thừa nhận lúc đó mình đã ôm vài phần tâm tư không thể nói ra. Chỉ là hiện tại loại tâm tư này đã bị chặt đứt. Hắn đã yên lặng quan sát qua. Toàn bộ thời gian dùng bữa, nam nhân đều vô tình chăm sóc thanh niên. Không phải là cố tình. Hắn làm rất tự nhiên. Cứ như đã hình thành thói quen. Điều đó chứng minh nam nhân đã khắc ghi chuyện chăm sóc thanh niên vào trong xương cốt. Lần này mình tới kinh thành là vì có chuyện phải làm. Phong hoa tuyết nguyệt xét đến cùng cũng chỉ là thứ để điều hòa sinh hoạt. Thường ngày, kiểu thư giãn, nhưng mà, đừng nhưng mà, Nghiêm Tranh lấy cây quạt gõ lên đầu gã sai vặt. Chuyện kêu ngươi làm đã thế nào rồi? Đều đã làm tốt, công tử, sau này chúng ta thật sự không quay về sao? Thế nào, ở bên kia có người ngươi không thể bỏ xuống được sao? Công tử đừng giễu cợt ta. Chỉ là chuyện đó không đáng khiến công tử thành ra như thế. Rõ ràng công tử mới là. Dựa vào cái gì? Nghiêm Tranh cười nhạo. Muốn làm liền làm. Nào có cái gì đáng giá hay không? Tuổi còn nhỏ nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi đã thấy công tử của ngươi ăn mệt bao giờ chưa? Nghiêm Tranh nhìn xe ngựa đã đi xa. Từ khí chất lúc hai người giơ tay nhấc chân. Chỉ sợ thân phận của bọn họ cũng không đơn giản như vậy. Trong xe ngựa, Thẩm Úc hơi dựa vào bên cửa sổ. Bệ hạ cảm thấy đường kia là ai đào sao? Thương Quân Lẫm, con đường kia vẫn luôn không có người đi lại. Không có khả năng tự nhiên lại trở nên như vậy. Hơn nữa chúng ta ở trong ngục tối nhiều nhất cũng chỉ một canh giờ. Nếu muốn làm gì thì một canh giờ cũng đủ rồi. Thẩm Úc, chuyện này là nhằm vào Nghiêm Tranh sao? Hay là nhằm vào chúng ta? Chấm, Thương Quân Lẫm. Nếu nhằm vào chúng ta thì không có đạo lý nào chỉ đào hư đường. Hơn phân nửa là hướng về phía Nghiêm Tranh tới. Thẩm Úc cũng cảm thấy như vậy. Nói đến đường, Thẩm Úc nhớ tới kiếp trước Thẩm Thanh Nhiên đã lấy ra một thứ. Xi măng. Sau khi y chết, thứ này đã được tỉ mỉ giới thiệu ở trong quyển sách. Thẩm Úc tính sau khi trở về cung sẽ viết phương thức kết hợp ra để thử xem có thể tạo ra hay không. Nói làm liền làm ngay. Sau khi về cung, chuyện đầu tiên Thẩm Úc làm chính là ngồi vào trước bàn. Chấp bút viết ra những đồ vật trong đầu. Kiếp trước, sau khi y chết, y đã ở không gian hư vô kia rất lâu. Thứ duy nhất dùng để giết thời gian chỉ có cuốn sách kia. Thẩm Úc đọc kỹ cuốn sách kia vài lần, đặc biệt là những tri thức không thuộc về thế giới này. Y đã tỉ mỉ ghi nhớ. Lúc ấy Thẩm Úc cũng không biết mình có thể sống lại. Ghi nhớ mấy thứ này hoàn toàn là bởi vì hứng thú. Y rất tò mò về thế giới Thẩm Thanh Nhiên ở trước khi xuyên qua. Từ những đồ vật mơ hồ xuất hiện trong cuốn sách kia, không khó để đoán ra đó là một thế giới kỳ diệu đến mức nào. Sau khi sửa sang lại phương pháp làm, Thẩm Úc lấy một cái hộp nhỏ đặt vào. Giờ làm sao để đưa cho Thương Quân Lẫm là một vấn đề lớn. Đương nhiên trước khi chính thức sử dụng thì cần đưa đi kiểm tra, đo lường hiệu quả chút đã. Thẩm Úc lại viết lại phương pháp thêm một lần nữa, nêu rõ một số việc cần chú ý rồi đưa cho Mộ Tịch. Ngươi giao thứ này cho người của thôn Trang, kêu bọn họ cứ dựa theo những gì ta biết mà làm. Vâng ạ, Mộ Tịch không hỏi nhiều, cất hộp vào trong tay áo. Tình hình bên phủ Trấn Bắc Hầu như thế nào rồi? Trấn Bắc Hầu và người của Việt Vương vẫn đang tìm phiền phức cho nhau. Không biết Thẩm Thanh Nhiên đã làm cái gì mà lại chọc giận Trấn Bắc Hầu. Lần này đến cả Như Di Nương cũng không thể đi thăm hắn. Nguyên nhân gây ra cũng ở trên người Việt Vương. Thẩm Thanh Nhiên coi Việt Vương như cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Đương nhiên không chịu dễ dàng cắt đứt quan hệ với người của Việt Vương. Hắn thế mà lại dám lặng lẽ tiết lộ tin tức của phủ Trấn Bắc Hầu cho người của Việt Vương. Khiến cho Trấn Bắc Hầu bị lỗ nặng. Sau khi biết được chuyện này là do Thẩm Thanh Nhiên làm, Trấn Bắc Hầu suýt chút nữa đã tức chết. Mười mấy năm nuôi dưỡng lại nuôi ra một đứa con. Tốt, một lòng hướng về người khác không nói, lại còn nói nhược điểm của Hầu Phủ cho kẻ địch. Nếu biết trước chuyện này lúc mới sinh thà bóp chết hắn còn hơn. Trấn Bắc Hầu tức đến nỗi gương mặt đỏ bừng. Hầu gia bớt giận, Thanh Nhiên không cố ý đâu. Nó còn nhỏ, thiếp sẽ dạy dỗ nó thật tốt. Như Di Nương đang quỳ nắm lấy vạt áo Trấn Bắc Hầu, bị một chân ông ta đá văng. Còn nhỏ, Trấn Bắc Hầu giận đến mức bật cười. Ngươi nhìn Thẩm Úc xem, tuổi tác không cách biệt lắm. Sao Thẩm Úc có thể hiểu chuyện như vậy? Không đưa mối họa vào nhà. Ngươi nhìn lại đứa con tốt của ngươi đi. Hắn đã làm cái gì? Chưa bàn tới việc tổn thất rất nhiều lợi ích mà nó còn làm ảnh hưởng đến căn cơ của Hầu Phủ. Trấn Bắc Hầu coi trọng Hầu Phủ hơn bất cứ thứ gì khác. Sao có thể chấp nhận xảy ra loại chuyện này? Bản Hầu thật sự rất hối hận. Con vợ cả tốt đẹp lại không cần. Đi yêu thương một con sói mắt trắng. Ánh mắt lạnh băng của Trấn Bắc Hầu nhìn về phía Như Di Nương. Phân phó xuống, sau này không có sự cho phép của bản Hầu, không ai được gặp tên nghiệt tử kia, thường chỉ người phản bội. Nếu lại để bản Hầu phát hiện hắn cấu kết với Việt Vương thì cũng đừng trách bản Hầu nhẫn tâm. Sau khi đuổi Như Di Nương đi, Trấn Bắc Hầu gọi cấp dưới thân cận tới bàn chuyện. Hầu gia không cần lo lắng, có đại công tử ở đó, Hầu Phủ sẽ không xảy ra chuyện gì. Phía Thẩm Úc có thể không làm phiền thì đừng làm phiền nó. Nó ở trong cung cũng không dễ dàng. Trước tiên cứ giải quyết rắc rối Thẩm Thanh Nhiên gây ra đã rồi nói sau. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Trấn Bắc Hầu có thể tự mình giải quyết. Chỉ là cũng bị thương gân động cốt một phen, bị ảnh hưởng sâu. Lúc nói những chuyện trên triều, Thẩm Úc cũng nghe Thương Quân Lẫm nói qua chuyện này. Trẫm sai người theo dõi, lo ông ta lại cầu xin ngươi. Nếu ngươi muốn xen vào thì cứ nói với trẫm một tiếng là được, không cần tự mình ra mặt. Thương Quân Lẫm thưởng thức những lọn tóc buông xuống trước ngực Thẩm Úc, giọng nói trầm thấp, bệ hạ không cần quản hắn. Thẩm Úc lười biếng dựa vào lồng ngực Thương Quân Lẫm, hắn sẽ không tới nhờ ta. Chấm, đều nghe a Úc. Thương Quân Lẫm cầm lấy những sợi tóc kia, cầm tới bên môi hôn hôn. Mọi chuyện bệ hạ đều sẽ nghe ta thật sao? Tinh thần Thẩm Úc tỉnh táo lại, lăn ở trên người nam nhân, biến thành tư thế đối mặt với hắn, như là đoán trước Thẩm Úc muốn nói cái gì. Thương Quân Lẫm nâng cầm y lên, hôn lên khóe môi y. Ngoại trừ chuyện này, cách chương.